and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 41, sống sót 24 tiếng đồng hồ. Tốt, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng rồi quay trở lại mô phỏng trong khoang thuyền, cửa khoang đóng lại. Hắn nhắm lại hai con người, cố gắng mà điều chỉnh tâm tình có chút nhấp nhô của mình tâm tình. Cảm giác quen thuộc truyền đến, tất cả mọi thứ chung quanh lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Khi Lam Hiên Vũ mở ra hai mắt, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà lại trở về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim hót truyền đến, còn có hương thơm thực vật, hơi ẩm bùn đất ướt át. Không có bất kỳ nhắc nhở gì, hắn cứ như vậy mà trở lại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Lam Hiên Vũ vừa vào liền giáo giác nhìn chung quanh, sau đó lập tức lựa chọn một cây đại thụ mà trèo lên, giấu mình trong một cành cây rậm rạp. Hắn vừa quan sát lấy bốn phía, vừa cố gắng mà làm cho mình bình tĩnh lại. Đến tột cùng là họ muốn khảo thí cái gì đây? Vô luận hắn thông minh tới mức nào đi nữa thì cũng không thể đoán được gì nếu không có bất kỳ nhắc nhở. Tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, sống 24 tiếng đồng hồ. Thông qua khảo thí là có thể ra biên. Đúng lúc này, một thanh âm có chút quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Cuối cùng cũng có gợi ý. Điều này làm cho Lam Hiên Vũ không khỏi thở dài một hơi lớn, vì dù sao có nhắc nhở cũng tốt hơn chính mình tự đi tìm tòi rất nhiều. Sinh tồn 24 tiếng đồng hồ. Xem ra nơi mình ở rất có thể là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thoạt nhìn chung quanh cũng không có hồn thú gì, vậy chính là đốt thời gian thôi sao? Hiện tại cũng không quá dễ phân biệt rõ nơi đâu là hướng cách xa khu vực hạch tâm, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ cũng không có động mà tựa ở trên nhánh cây. Hiện tại hắn chỉ có một người mà không có bất kỳ đồng bạn nào trợ giúp. Nên việc thích hợp lúc này yên tĩnh không nên động, gặp được vấn đề sẽ giải quyết vấn đề. Tốc độ cũng không phải thứ hắn am hiểu nhất, ẩn núp mới là biện pháp mài thời gian tốt nhất. Hắn dứt khoát ở liền trên tàng cây mà ẩn nấp, lặng lặng đợi chờ. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Lam Hiên Vũ dần có chút kinh ngạc phát hiện. Mình cũng không có gặp phải phiền toái gì. Tuy ngẫu nhiên dưới cây sẽ có chút ít hồn thú đi ngang qua nhưng đều là thực lực bình thường. Chỉ tầm 10 năm tới 100 năm. Có vẻ khu vực này vẫn là khu vực bên ngoài của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thoáng cái đã qua mấy giờ. Nhưng thậm chí còn không có lấy một con hồn thú phát hiện hắn ở trên cây. Tuy Lam Hiên Vũ cảm thấy có chút kỳ quái nhưng hắn cũng không có vọng động. Hắn cũng không lo lắng. Chẳng qua vẫn luôn suy nghĩ trong nội tâm. Cho tới bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện cũng không bao giờ bắn tên không đích. Khảo hạch này đã nói là sinh tồn 24 tiếng đồng hồ. Vậy nhất định sẽ phải có tình huống gây khó khăn sinh tồn mới đúng. Nhưng đã mấy giờ đi qua mà có vẻ như mọi thứ đều không có thay đổi gì. Hắn cũng sẽ không cho rằng Sử Lai Khắc Học Viện sẽ quên mất mình, làm mình dễ dàng mà thông qua khảo thí thêm. Huống chi còn có lời nhắc nhở của Quý Hồng Bân. Nên tuy từ đầu tới cuối vẫn luôn không có gì phát sinh nhưng hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Thời gian như trước trôi qua, Lam Hiên Vũ lặng yên tính toán. Thời gian dần qua, sắc trời cũng dần ám xuống trạng vạng tối. Một mực ở trong trạng thái tinh thần cao độ tập trung thì tinh thần sẽ lại càng dễ mỏi mệt. Dù với cái cường độ tinh thần lực khủng bố của hắn cũng là như vậy. Trời dần tối, màn đêm buông xuống, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lại càng trở nên an tĩnh. Lam Hiên Vũ cũng không dám khinh thường, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên lúc này hắn chỉ có thể lặng lặng mà đợi. Dựa theo tình huống hắn phán đoán lúc trước, hơn nữa là những quan sát đối với Thái Dương, hẳn là khi hắn tiến vào đây khảo thí thêm là tầm giữa trưa. Nói cách khác, đến khoảng trưa ngày hôm sau sẽ chấm dứt khảo thí thêm. Hiện tại đã qua mười mấy giờ. Nửa đêm ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm có chút trong trẻo mà lạnh lùng, ngẫu nhiên sẽ có một chút âm thanh kỳ quái truyền đến. Hiện tại Lam Hiên Vũ mới nhận ra có đồng bạn là việc trọng yếu tới mức nào, dù chỉ có một đồng bạn thì hai người cũng có thể luân phiên nghỉ ngơi một chút mà khôi phục tinh thần. Nhưng hiện tại hắn nhất định phải bảo trì cảnh giác cao độ, ai biết khảo nghiệm sẽ tới vào lúc nào. Cứ như vậy, hắn đã mở to hai mắt mà ngồi nhìn suốt cả đêm, thế nhưng mọi thứ vẫn như trước là không có gì phát sinh, sáng sớm đã đến, trời đã hửng sáng. Chỉ mấy giờ nữa là khảo hạch của hắn sẽ chấm dứt. Nhưng càng là thời điểm này Lam Hiên Vũ lại càng khẩn trương. Hắn đột nhiên ý thức được một việc, rất có thể cái khảo thí thêm này còn khó hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Bởi vì nếu ngay từ lúc mới bắt đầu đã có áp lực với cường độ nhất định thì có lẽ loại áp lực này sẽ tiếp tục. Nhưng không phải là tính bộc phát. Nếu trước đó không có bất kỳ cái gì phát sinh thì rất có thể hắn sẽ gặp phải gì đó trong đoạn thời gian cuối cùng. Hơn nữa, nhất định nó sẽ là một vấn đề vô cùng khó giải quyết. Chớ nói chi là hắn đã nhịn gần 20 giờ không chợp mắt. Tinh thần lại còn một mực căng thẳng, hiện tại lại không dám buông lỏng. Từng trận ủ rũ dâng lên, Lam Hiên Vũ đã véo bắp đùi của mình lần thứ ba, cố gắng lấy đau đớn kích thích cho mình tiếp tục bảo trì thanh tỉnh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một âm thanh có chút kỳ dị, đó là một loại âm thanh do vật gì đó xẹt qua với tốc độ cao trong rừng rậm. Ngôn tình hay. Hai mắt Lam Hiên Vũ liền lập tức mở to,